Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1038, rốt cục muốn xuất hiện. Nhìn thấy Lý Bán Tiên gấp gáp lông mày, lòng ta chợt liền nhấc lên, hỏi hắn có phải hay không có cái gì không tốt tình huống muốn xảy ra. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về tối cao kia một chỗ trên ngọn núi nhìn thoáng qua. Bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, các người nhìn thấy ngọn núi kia không có. Gần nhất này 2-3 ngày bên trong, nơi đó sẽ có rất nhiều cao thủ vẫn lạc, chết không có chỗ chôn. Nghe được Lý Bán Tiên nói như vậy, trong lòng mọi người không khỏi đều là run lên. Lý Bán Tiên thân là Ma Y thần tướng chính thống nhất truyền nhân. Hắn bói toán ra tới sự tình liền không có tính sai qua thời điểm. Điểm này ta cùng hòa thượng phá giới đều là vô cùng tín nhiệm. Hắn nói chết rất nhiều người. Vậy khẳng định sẽ xảy ra. Hòa thượng phá giới đầu tiên nhân tiện nói. Lý lão ca, đã như vậy, chúng ta muốn hay không làm những gì? Nhắc nhở trên núi kia sẽ phát sinh nguy hiểm. Làm tất cả mọi người không nên đi chỗ đó. Tuy nói hòa thượng phá giới bình thường nhìn tùy tiện, làm việc cũng coi như được là tàn nhẫn quả quyết, nhưng là đó là dùng tới đối phó địch nhân. Kỳ thật, hắn vẫn là có một cái hòa thượng phải có lòng từ bi. Không đành lòng nhìn nhiều người như vậy mất mạng, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Lý Bán Tiên lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy làm như vậy hữu dụng không? Cho dù ngươi tốt bụng nhắc nhở, người khác cũng sẽ cho rằng ngươi là có ý khác. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại đông đảo giang hồ hảo thủ mục đích tới nơi này đều là tìm kiếm Kim Thiềm Tuyết Liên mà đến. Chuyện này ngươi một khi nói ra, chẳng những sẽ không để cho người cảm kích ngươi, hơn nữa còn có khả năng đưa tới họa sát thân. Người khác sẽ cho là ngươi muốn có được Kim Thiềm Tuyết Liên, cố ý nói chỗ kia sẽ phát sinh tai họa. Chính mình muốn độc chiếm kia Kim Thiềm Tuyết Liên, ngươi cảm thấy làm như vậy hữu dụng không? Dừng một chút, Lý Bán Tiên vừa bất đắc dĩ nói, chúng ta cái này nghề cũng chỉ có thể là mưu tính thiên cơ, nhưng là nhiều khi đều là bất lực, đây cũng là một loại đau khổ, bởi vì ngươi biết rất rõ ràng, lại vô lực ngăn cản, có đôi khi sẽ còn bởi vì tiết lộ thiên cơ, gặp phản phệ nỗi khổ. Lý Bán Tiên lời này ta là thấm sâu trong người. Đối với chuyện này chúng ta thật là vô năng vô lực. Người luôn là chết bởi tham lam. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lão thiên muốn thu ngươi, ai cũng ngăn cản không được. Mấy người chúng ta quay đầu lại hướng phía ngọn núi kia bên trên nhìn một chút. Sau đó ngồi lên xe, đi đường dãy núi lại dạo qua một vòng. Đáng giá vừa nói chính là, chúng ta trên đường có lục tục thấy được một ít người tu hành hướng phía những này dãy núi tụ tập. Trong đó còn có rất nhiều mặc đạo bào màu trắng người. Số lượng là nhiều nhất một nhóm. Vừa nhìn thấy những này mặc đạo bào màu trắng người, ngồi ở trong xe Tống Lão Đầu Nhi rõ ràng nhìn qua có chút khẩn trương. Ngồi ở trong xe không dám động đậy. Chờ né tránh những người này sau, chúng ta mới hiểu được nguyên nhân trong đó. Nguyên lai những này mặc đạo bào màu trắng người chính là phái Thiên Sơn người. Xem tình huống này, đoán chừng toàn bộ phái Thiên Sơn là phái ra một bộ phận lớn cao thủ ra tới. Cũng là vì tìm kiếm này Kim Thiềm Tuyết Liên. Bất quá, tại trong đám người này, chúng ta cũng không nhìn thấy phái Thiên Sơn trưởng giáo Hàn Nguyệt Chân Nhân xuất hiện. Để chúng ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn thời điểm. Từ khi chúng ta đến nơi này sau, vẫn luôn không có phát hiện Vạn La Tông nhân mã, cũng không biết bọn họ bây giờ tại địa phương nào. Vạn La Tông cái này thần bí tông môn, vơ vét trên giang hồ tin tức là chuẩn xác nhất. Bọn họ tới đây, khẳng định là có chút cậy vào, có lẽ bọn họ cũng biết trong vòng 3 ngày. Kim Thiềm Tuyết Liên sẽ xuất hiện sự tình. Chúng ta có thể có được cái này tin tức xác thực. Người khác đoán chừng cũng có thể làm được. Nhất là Vạn La Tông. có thâm hậu như vậy nội tình cùng thế lực khổng lồ. Kế tiếp một ngày này bên trong, chúng ta tại Kim Thiềm Tuyết Liên có khả năng xuất hiện mấy cái sơn phong, trong lúc đó đều rào qua một vòng, mỗi khi đi qua một chỗ, Lý Bán Tiên đều sẽ dùng la bàn định vị, sau đó bấm đốt ngón tay một phen, tranh thủ đem thời cơ đặt trước đến là chuẩn xác nhất một chút. Thế nhưng là cơ hồ chúng ta đến mỗi một cái địa phương, đều có rất nhiều người tu hành tại bốn phía du tẩu không chừng. Hiển nhiên cũng là đến tìm kiếm Kim Thiềm Tuyết Liên, càng có thật nhiều người tu hành đã leo lên tới ngọn núi bên trên, ý đồ sớm có thể tìm được Kim Thiềm Tuyết Liên tung tích. Mà căn cứ Lý Bán Tiên nói, này Kim Thiềm Tuyết Liên vốn chính là hai loại đồ vật. Chỉ có tại một loại nào đó thời cơ phía dưới, Kim Thiềm cùng một loại cực phẩm Thiên Sơn Tuyết Liên dung hợp lẫn nhau mới có thể xưng là Kim Thiềm Tuyết Liên. Loại vật này chỉ có chân chính dung hợp mới có thể phát huy này tác dụng chân chính. Vô luận là tìm được trước Kim Thiềm vẫn là tìm được trước Tuyết Liên, đều là không thể dùng. Mà ba ngày sau đó một cái nào đó thời gian điểm mới là Kim Thiềm cùng Tuyết Liên chân chính dung hợp thời cơ. Sớm một giây đồng hồ cũng không thể xưng là Kim Thiềm Tuyết Liên. Cho nên, những người tu hành này khắp núi đi dạo, hết thảy đều là phí công, chỉ có thể là tại trên núi kia rèn luyện thân thể. Đi vòng vo một vòng, chờ chúng ta về tới cái kia khách sạn sau, dưới lầu đại sảnh trong ăn cơm lúc, luôn có thể nghe được mấy ngày gần đây phát sinh giang hồ giật sự. Không phải cái nào môn phái cùng người của môn phái nào đánh nhau, chính là cái gì địa phương lại không hiểu ra sao người chết. Tóm lại, hiện tại này một mảnh địa phương đã loạn thành hỗn loạn. Cái thành nhỏ này thoáng cái liền chất đầy rất nhiều cả nước các nơi nghe tiếng mà đến người tu hành. Người tu hành hỏa khí lớn, một lời không hợp liền đánh. Giữa các môn phái lẫn nhau cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ác ý. Người chết là không thể tránh được sự tình. Chúng ta một nhóm bốn người bởi vì Lý Bán Tiên sớm cho kịp mưu tính ra Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện thời gian, cũng không cùng còn lại người tu hành đồng dạng vô cùng lo lắng. Mỗi ngày đều ra ngoài tìm kiếm, mà là yên lặng ở tại trong tân quán, chờ đợi lấy kia ngày cuối cùng quyết chiến. Đang đợi trong mấy ngày này, chúng ta cũng đều không có nhàn rỗi, ngồi xổm ở trong tân quán từng người tu hành, để cho mình tu vi vẫn luôn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Mà Lý Bán Tiên mấy ngày nay cũng vẫn luôn tại dùng la bàn định vị, xác định Kim Thiềm Tuyết Liên có khả năng nhất xuất hiện vị trí. Thẳng đến ngày hôm sau trạng vạng tối, Lý Bán Tiên cho chúng ta một cái tin tức xác thực, nói là Kim Thiềm Tuyết Liên tung tích đã chứng thực xuống dưới. Ngay tại Zenith Chokusu gần đây, cũng chính là Lý Bán Tiên nói tới cái kia sẽ xuất hiện biến cố lớn dãy núi, sẽ có rất nhiều cao thủ nơi ngã xuống. Chẳng lẽ lại, cái kia Zenith Chokusu, Thiên Sơn thứ nhất cao phong, thật chính là đông đảo người tu hành tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên tử vong chi địa? Bất quá Lý Bán Tiên cũng không phải rất xác định, bởi vì Zenith Chokusu gần đây còn có cùng loại hơn 10 tòa cùng Zenith Chokusu cao không sai biệt cho lắm dãy núi. Kia Kim Thiềm Tuyết Liên không nhất định ngay tại Zenith Chokusu thượng, nhưng là khẳng định sẽ tại kia một mảnh xuất hiện. Đây đối với chúng ta tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Ngày mai qua đi, toàn bộ tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên nháo kịch liền sẽ triệt để hạ màn kết thúc. Đến tột cùng hươu chết vào tay ai, vậy phải xem các nhà thủ đoạn. Vừa nghe nói rõ ngày chính là muốn tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời khắc cuối cùng, mấy người chúng ta không khỏi cũng còn có chút tiểu kích động. Giờ khắc này rốt cục muốn tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.